Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, thu thạch nhân vương vì tiểu đệ. Hỗn độn nhất tộc, ở thạch nhân tộc bên trong, cùng khai thiên thạch nhất tộc tịnh xưng song kiêu, cường đại lại thần bí, nghe được tôn này thạch nhân vương tiếng kinh hô. Mặt khác bốn tôn thạch nhân vương cũng đều lấy làm kinh hãi. Hai cái này tộc đàn không thường sinh ra. Thậm chí, thạch nhân tộc xuống dốc về sau, chưa từng xuất hiện qua hai cái này tộc quần hậu nhân. Cái cuối cùng khai thiên thạch nhất tộc người, chính là thạch đế hậu nhân. Bất quá, hắn đã sớm mất tích. Cái này ở thạch nhân tộc không ai không biết. Người thực sự là hỗn độn nhất tộc. Bốn người khác chăm miệng một lời hỏi, Nguyệt Trung Thu chấn động, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngộ đem hắn hỗn độn thể trở thành thạch nhân tộc bên trong hỗn độn nhất tộc. Đang khi hắn do dự thời điểm, Thạch Phong thanh âm truyền đến, đáp ứng, đối với chúng ta con đường sau đó có chỗ tốt. Thạch Phong nói như vậy, Nguyệt Trung Thu không có hỏi thăm nguyên nhân, đảo qua năm vị thạch nhân vương đạo. Phải thì như thế nào? Cái gì? Không người chấn kinh, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Mời đại nhân thứ tội, chúng ta lúc trước cũng không biết người thân phận. Có nhiều mạo phạm, trong đó ba vị thạch nhân vương khom người mở miệng. Đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy kính sợ cảm giác. Hai vị khác thạch nhân vương sững sờ trong nháy mắt, liếc nhau về sau, cũng là đồng dạng biểu hiện. Mà hai người này rõ ràng là thiên thạch nhất tộc thạch nhân vương. Từ trên người tiêu chí liền có thể nhìn ra, ba vị khác thạch nhân vương cũng không phải là thiên thạch nhất tộc. Những cái này đến phiên Kim Sí Đại Bàng, Trục Nguyệt, Nguyệt Trung Thu ba người sững sờ. Đây là cái gì thao tác? Làm sao đột nhiên thái độ chuyển biến to lớn như thế? Ta quên cho các ngươi nói, thạch nhân tộc bên trong, khai thiên nhất tộc cùng hỗn độn nhất tộc tịnh xưng song kiêu, cũng là thạch nhân tộc bên trong đế tộc. Ở phương diện này, thiên thạch nhất tộc cũng không bì kịp. Bọn họ hiện tại ngộ đưa ngươi xem như hỗn độn nhất tộc mới đản sinh hậu nhân. Vì vậy, đối với ngươi phi thường tôn kính. Thạch Phong mà nói kịp thời truyền tới, Nguyệt Trung Thu giờ mới hiểu được. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vậy mà nháo như vậy vừa ra, người không biết vô tội, ta cũng không phải là một cái người nhỏ mọn. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, lăng không dạo bước, thản nhiên nói, đa tạ đại nhân. Ba vị thạch nhân vương vội vàng mở lời, mà thiên thạch nhất tộc luôn luôn so ba người chậm hơn nửa nhịp. Đó có thể thấy được, bọn họ cũng không nguyện ý thần phục với hỗn độn nhất tộc. Trách không được đại nhân chiến lực như thế cường hãn, còn chưa tới thạch nhân vương cấp tầng, liền có thể đối đầu tiểu vương. Thật sự là tiểu vương xấu hổ. Lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh thạch nhân vương thái độ đã khá nhiều, ở trước mặt Nguyệt Trung Thu tự xưng tiểu vương, đế tộc há lại chỉ là hư danh. Thạch đế từng nói, hỗn độn nhất tộc cũng có thành đế tiềm chất. Bây giờ đại nhân sinh ra, có lẽ chúng ta thạch nhân tộc tương nghênh đến một vị cái thế thiên kiêu, có thể mở gầy mở mặt. Mặt khác thạch nhân vương cũng cười nói, đó có thể thấy được, bọn họ là thật lòng cao hứng, cũng không phải là nịnh nọt. Về phần thiên thạch nhất tộc hai người thì là không nói, yên lặng đứng ở một bên. Hai vị tiền bối qua khen, đường đi còn rất dài, còn cần các ngươi đến đỡ. Nguyệt Trung Thu nói thế nào cũng sống hơn 100 tuổi, đã trải qua thế sự, thuận can ba sự tình này hắn sao có thể sẽ không. Cái này, đại nhân ngươi là nói thật sao? Đây là chúng ta vinh hạnh. Ba tôn thạch nhân vương đại hỉ, cần biết, hiện tại nắm trong tay thạch nhân tộc thiên thạch nhất tộc. Bọn họ tiên tổ chính là từng đi theo thạch đế chinh chiến gia tướng. Thạch đế sau khi ngã xuống, bọn họ liền thuận lý thành trương thành thạch nhân tộc trưởng Khống Già. Nếu bọn họ có thể đi theo tương lai có tư cách thành đế người, tất nhiên có vô tận chỗ tốt, thiên thạch nhất tộc nhân tài đông đúc, tự nhiên là chướng mắt ta. Nguyệt Trung Thu hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía thiên thạch nhất tộc hai người, cười nhạt nói, hai người giật mình, bọn họ nhất tộc bây giờ là vương giả, cũng là thạch nhân tộc cường thịnh nhất nhất tộc, làm sao có thể đi theo hỗn độn nhất tộc. Đại nhân, chúng ta đương nhiên nguyện ý cống hiến sức lực, bất quá, mặt ngoài công phu luôn luôn phải làm, dù sao đối phương là đế tộc. Ở thạch nhân tộc, theo tộc đàn phân chia cấp bậc một chút cũng không cần tộc khác loại kém. Phi thường nghiêm ngặt, bất quá, hai người trong bóng tối đã đem lúc này truyền về thiên thạch nhất tộc. Nhìn xem phía trên là có phải có quyết định gì, như vậy cũng tốt. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, trong lòng sớm đã có tính toán. Ba vị khác tối thiểu nhất còn tôn kính đế tộc, có thể thu về dưới cờ. Mặc dù hắn không phải đế tộc, nhưng bên người Thạch Phong thế nhưng là chân thực đế tộc. Vì vậy, cũng không tính lừa gạt ba cái kia Thạch Nhân Vương. Đại nhân, hai vị này là, một vị Thạch Nhân Vương nhìn xem Trục Nguyệt cùng Thạch Phong hỏi. Dù sao hai người này cũng công kích bọn họ, hai vị này là bằng hữu ta, có vấn đề gì không? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. Thân làm đế tộc, tự nhiên phải có nhất định khí thế, không thể quá mức hiền hòa. Không, không, đương nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, cái này Kim Bằng Vương tộc tự tiện xông vào ta Thạch Nhân tộc nguyên tinh, tội không thể tha. Đại nhân trước tiên ở một bên làm sơ nghỉ ngơi, đối đãi chúng ta nhanh chóng trấn áp hắn, mới hào hào khoản đãi đại nhân cùng ngươi bằng hữu. Ba vị Thạch Nhân Vương phi thường khách khí. Không cần, này yêu tộc chiến lực phi thường kinh người, ta nghĩ đem thu phục, trở thành ta bồi luyện, dạng này ta thực lực mới có thể tiến triển cực nhanh. Nguyệt Trung Thu khoát tay áo, mặt không đỏ tim không đập nói, diệu, chân diệu. Ba vị Thạch Nhân Vương sợ hãi thán phục, nói đùa cái gì, hỗn độn nhất tộc tương lai có cơ hội thành đế tồn đang tìm bọn hắn muốn người. Bọn họ như thế nào cự tuyệt? Ngoại trừ vỗ tay bảo hay, không còn hắn đường. Về phần thiên thạch nhất tộc hai người, gặp ba người không có dị nghị, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao, một cái kim xí đại bàng bọn họ thiên thạch nhất tộc còn không để vào mắt. Cái gì đế tộc, muốn đem ta thu làm chiến nô? Liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Kim Sĩ Đại Bàng cười một tiếng. Mặc dù hắn không biết Nguyệt Trung Thu mục đích, nhưng bồi tiếp diễn kịch vẫn là biết. Tất nhiên muốn diễn kịch, tự nhiên muốn làm đến chân thực, không thể bằng đối phương một câu liền quy thuận không phải sao? Tốt, ta liền nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách làm ta chiến nô. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí can vân, quát to, không hổ là đế tộc, lực lượng chính là đủ, căn bản không đem kim xí đại bằng vương tộc để ở trong mắt. Ba vị Thạch Nhân Vương lời bình, oanh, đại chiến bắn ra, quanh đi quẩn lại, thật sự là buồn cười, vốn là phải cứu kim xí đại bàng, ai có thể nghĩ tới hai người lúc này lại chiến đấu. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Hai người mặc dù đại chiến kịch liệt, Kim Sĩ Đại Bàng vẫn là truyền âm hỏi, nói rất dài dòng, tất nhiên bọn họ nhận lầm người, chúng ta tương kế tựu kế là được. Nguyệt Trung Thu đáp lại, cũng tốt, Thạch Nhân tộc cường hãn dị thường, muốn đi ra hành tinh lớn này không phải dễ dàng như vậy. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói, hắn từ khi tiến vào hành tinh lớn này đến nay, vẫn bị đuổi giết, chưa bao giờ ngừng qua. Không nghĩ tới chính là, hai người chúng ta vậy mà lấy loại phương thức này hoàn thành trước kia chưa hoàn thành chiến đấu. Kim Sĩ Đại Bàng nói tiếp, xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Vậy liền thống thống khoái khoái chiến một trận a. Nguyệt Trung Thu đáp lại, cũng là chiến lược nói tới, cùng Kim Sí Đại Bàng chiến khó phân thắng bại. Xinh đẹp, tốt, chúng ta một người rất có thể không phải Kim Sí Đại Bàng đối thủ. Nhưng đại nhân làm được, hơn nữa còn vì tiến vào Thạch Nhân Vương, nếu như hắn là Thạch Nhân Vương cấp tầng, không biết đáng sợ đến cỡ nào. Năm vị Thạch Nhân Vương không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ từ vậy mà ngắn ngủi thời gian, bọn họ liền nhìn ra tộc đàn ở giữa chênh lệch, dù cho cường thịnh thiên thạch nhất tộc, cũng không có như thế kinh thế chiến lực, chỉ sợ chỉ có khai thiên nhất tộc có thể cùng sánh vai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.